mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, đệ 1059 chương đương, vận mệnh buông xuống đến chính mình trên người khi. Đi vào mặt trên, Tố Tân trong tay cầm con rối, chung quanh huyết khí tự động tản ra, ở nàng chung quanh 2 mét đường kính nội trống rỗng. Không nghĩ tới người này ngẫu nhiên như thế lợi hại. Tố Tân nhìn cái này thủ công tinh tế hoa hoa. Có nghĩ thầm muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng là hiện tại hoàn cảnh đặc thù, chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ trong lòng tò mò. Lúc này, vô số huyết thi giống như là từ mặt đất vách tường. Sở hữu địa phương chui ra tới, huyết khí chung có một cổ quỷ dị sinh nguyên lực lượng. Nghĩ đến chính là này lực lượng đem này đó cả người huyết hồng thi thể kích hoạt đi. Huyết thi không có công kích Tố Tân, mà là hướng tới một phương hướng dũng đi. Tố Tân nghĩ, theo đi lên, huyết thi đem cửa đá gắt gao lấp kín. Thần thức đảo qua, bên trong có người, Tố Tân từ phía trên nhảy lên mà qua, tiến vào một gian thạch thất. Lạc Hoài Ân không nghĩ tới bị bọn họ coi như quân cờ mấy người thế nhưng sẽ đem này một tầng phong. Ấn đánh vỡ, hiện tại, huyết thi đã đem nơi này bao quanh vây quanh, mắt thấy Nhậm Tiên Sinh tế ra phòng ngự liền phải bị công phá. Mà phòng ngự một khi bị công phá, bên ngoài huyết thi dũng mãnh vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Lạc Hoài Ân, Nhậm Tiên Sinh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhậm Tiên Sinh dâu đều đang run rẩy, nói, ta hiện tại cũng không có năng lượng, duy nhất biện pháp chính là cấp này đó huyết thi đưa lên tế phẩm. Có lẽ có thể tạm thời trấn an bọn họ, chúng ta là có thể nhân cơ hội phá vây. Lạc Hoài Ân bên này trừ bỏ hắn cùng Nhậm Tiên Sinh ở ngoài. Còn có 5 cái lính đánh thuê, trong đó một người khống chế bị trói trụ vũ phỉ, mà Hồng Tuấn. Gia Mẫn bên kia lại chỉ có 4 người, Gia Mẫn bị thương, nhân mất máu quá nhiều cùng cảm nhiễm, hiện tại đã thập phần hư nhược rồi, mấu chốt là Nhậm Tiên Sinh vẫn là một cái tu luyện giả. Trên tay không biết có bao nhiêu quỷ dị thủ đoạn, Lạc Hoài Ân nói, ngoặc kép, như vậy háo đi xuống nói, chúng ta đều sẽ chết, hiện tại Gia Mẫn bị thương, lại bị huyết thi cảm nhiễm. Liền tính là có thể tồn tại đi ra ngoài, không ra một tuần liền sẽ biến thành một khối huyết thi. Hẳn ý tứ thực rõ ràng, dù sao Gia Mẫn cảm nhiễm huyết thi sát khí, sớm hay muộn đều là cái chết, không bằng trước khi chết lại vì đại gia làm ra điểm cống hiến. Gia Mẫn thân thể nhịn không được run rẩy lên, không biết là sợ hãi, vẫn là bi ai, hoặc là tuyệt vọng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mấy người, tầm mắt dừng ở Nhậm Tiên Sinh trên người, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng mong đợi, môi nhẹ nhàng giật mình. Sư phụ, Nhậm Tiên Sinh nhìn về phía Gia Mẫn, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Mẫn nhi, vì sư biết ngươi vẫn luôn là cái thiện lương hài tử. Tâm hệ hạ, tình huống của ngươi nghĩ đến ngươi so những người khác đều càng thêm rõ ràng. Này kết giới không chỉ có là chúng ta cuối cùng cái chắn. Một khi làm cho bọn họ đột phá, liền sẽ đến bên ngoài thế giới. Bọn họ trên người sát khí, một người là có thể làm cả tòa thành thị biến thành hoành một tòa tử thành. Nghĩ đến ngươi cũng không muốn nhìn đến đi. Hảo đi, này đó đến có chút xa, nhưng là ngươi cũng nên vì chính mình đồng bạn ngẫm lại. Trang Sinh vẫn luôn đều che chở ngươi. Ngươi khẳng định không nghĩ xem hắn cũng bị huyết thi xé nát ăn luôn đi. Hai hàng thanh lệ đổ rào rào từ Gia Mẫn trên má đổ rào rào lăn xuống. Sư phụ, ngươi cũng, Hồ Sâm nhìn Gia Mẫn trắng bệch mặt, tuyệt vọng bộ dáng, cười lạnh nói, a, phía trước không phải còn một bộ thương xót tha thánh mẫu bộ dáng. Khuyên vũ phỉ vì hạ thương sinh, nên bị hiến tế. Nên cam tâm tình nguyện đi chịu chết sao? Như thế nào, hiện tại rơi xuống chính mình trên người? Người thiện lương đâu? Người nhân từ cùng đại nghĩa đâu? Trang Sinh đỡ Gia Mẫn chiến đấu, yếu đuối mong manh tựa như tùy thời đều sẽ ngã xuống đi giống nhau. Đối Hồ Sâm quát lớn nói, Ngươi câm mồm đi, Hồ Sâm không chút nào yếu thế. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Các ngươi kỳ thật đã sớm biết bọn họ cấp Vũ Phỉ thiết hạ cục. Sau đó khi bọn hắn đồng lõa cùng chó săn, đi bước một đêm Vũ Phỉ bức thượng tuyệt lộ, lại còn luôn miệng đó chính là nàng, vận mệnh. Ha ha, quả thật là nói hảo luân hồi. Hiện tại, vận mệnh chi thần buông xuống đến các ngươi trên người. Các ngươi vì cái gì không vui vẻ tiếp thu chính mình, vận mệnh đâu? Tấm tác, Hạ Thương Sinh đâu? Các ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh vô tình đâu? Gia Mẫn, liền tính ngươi không vì Hạ Thương Sinh suy nghĩ, ngươi tổng nên vì vẫn luôn che chở ngươi sư huynh suy nghĩ một chút a. Ngươi nhìn xem, hắn này dọc theo đường đi đều như vậy chiếu cố ngươi. Nếu không phải ngươi vẫn luôn kéo chân sau, không chừng hắn một người đã sớm sát đi ra ngoài. Là ngươi mới hại hắn bị nhốt ở chỗ này. Ngươi nếu là lại chần chờ nói, những cái đó huyết thi đợi lát nữa vọt vào tới, tất cả mọi người sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bị ăn luôn. Hồng Tuấn tuy rằng trong lòng hận Trang Sinh cùng Gia Mẫn, lợi dụng hắn, lừa hắn, nghĩ đã từng ở một lần bảo vệ một người nhân vật trọng yếu thời điểm, hắn bị chính mình bên người một cái phản đồ bán đứng. Thiếu chút nữa chết, là bọn họ cứu hắn. Hắn từ đây đem bọn họ đương ân nhân cứu mạng, đương bằng hữu. Lần này bởi vì Vũ Phỉ sự tình, hắn mới thấy rõ bọn họ ý đồ chân chính. Trong lòng hận, cũng cảm thấy Hồ Sâm nói không phải không có lý. Nếu luôn mồm lấy thiện lương, danh nghĩa đi yêu cầu người khác hẳn là tiếp thu, vận mệnh an bài. Như vậy cái này, vận mệnh rơi xuống chính mình trên người thời điểm. Vì cái gì lại như vậy do dự? Thật đúng là dối trá a. Bất quá Hồng Tuấn hắn không có phụ họa Hồ Sâm nói. Đôi mắt nhìn về phía Vũ Phỉ. Vũ Phỉ trên người dơ bẩn, tóc tao loạn, trên mặt có ư thanh cùng vết máu. Bụng ăn đau đến cung bối. Nghĩ đến bị những người này tra tấn không nhẹ. Đôi tay bị trói phía sau. Bên cạnh một cái lính đánh thuê khống chế được nàng. Hắn nhìn về phía Vũ Phỉ thời điểm, Vũ Phỉ vừa lúc cũng nhìn hắn, hai người tầm mắt ở không trung đan xen, một lát tản ra, Hồng Tuấn đột nhiên nói, Gia Mẫn vốn dĩ chính là Nhậm tiên sinh đệ tử đi theo sư phụ không gì đáng trách, nhưng là Vũ Phỉ là bằng hữu của ta, các ngươi đem Vũ Phỉ thả, ý tứ chính là, trao đổi, dùng Gia Mẫn đem Vũ Phỉ đổi lại đây. Gia Mẫn không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hồng Tuấn. Hắn thế nhưng phải dùng nàng đi đổi Vũ Phỉ. Bọn họ muốn đem nàng vứt bỏ. Nàng trong đầu nghĩ đến huyết thi hình thành quá trình. Toàn bộ tha thần trí đều là phi thường thanh tình. Vô cùng thống khổ. Huyết tinh, nàng là nữ hài tử. Nàng như thế nào không sợ hãi đâu. Nàng cảm giác được chính mình bị cô lập lên. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý. Nhậm tiên sinh nhìn nàng bộ dáng, còn làm bộ một bộ đại nghĩa bộ dáng. Mẫn nhi, vì sư đem ngươi từ đống rác nhặt về tới, ngươi vốn dĩ trước không đủ, là vì sư dùng chính mình nguyên lực mới làm ngươi sống đến bây giờ. Dạy dỗ ngươi pháp thuật, sở hữu hết thảy đều cho ngươi tốt nhất, vì sư trước nay không yêu cầu quá ngươi cái gì, chỉ làm ngươi tâm tồn nhân thiện, hiểu được cảm ơn. Chẳng lẽ này đó ngươi hiện tại đều đã quên sao? Gia Mẫn bỗng dưng ngẩng đầu, tố chất thần kinh mà nhìn về phía Nhậm tiên sinh, lại nhìn về phía ở trong góc Vũ Phỉ, nàng lại khóc lại cười. Những lời này nghe hảo quen tai a, nghĩ lúc ấy bọn họ cùng Vũ Phỉ làm tư tưởng công tác thời điểm. Còn không phải là như vậy sao? Không nghĩ tới hiện tại rơi xuống chính mình trên người, nhưng... Chính là nàng mới là thánh nữ a, nàng mới là, Gia Mẫn chỉ vào Vũ Phỉ, rít gào nói, Nhậm tiên sinh như cũ một bộ hướng dẫn từng bước bộ dáng. Không sai, nàng là thánh nữ, vận mệnh của nàng là muốn hiến tế cấp phu thần, mà vận mệnh của ngươi còn lại là, không, ta không cần, này không phải vận mệnh của ta, này không phải, ngoặc kép, hết chương.